chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, khống chế virus. Theo vận tốc cao đến 150.000m trên xe nhảy xuống trùng kích lực thật đáng sợ. Vương Đại Đông sợ líp hội thụ thương, tay cầm vỗ mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng về líp rơi xuống địa phương bắn tới. Nhìn lấy kia nóng bỏng thân thể mềm mại hướng về chính mình đập tới. Vương Đại Đông duỗi hai tay ra, đã làm tốt tiếp được líp chuẩn bị, nhưng mà líp thân thể đột nhiên trên không trung mạnh mẽ chật, không có mượn lực, lại làm cho thân thể bỗng nhiên biến tướng, hướng về Vương Đại Đông bên cạnh đất trống rơi đi. Lúc rơi xuống đất tiêu sái lăn một vòng thì tan mất đáng sợ trùng kích lực. Ngược lại là Vương Đại Đông, nguyên bản định cho người làm thịt người cái đệm, kết quả người ta căn bản không cần, ngược lại chính mình hung hăng đập xuống đất. Kim cương cũng giống như líp rời đi không ít trùng kích lực, nhưng hắn phản ứng tốc độ cùng lực lượng cũng không sánh nổi líp, bởi vậy lại bị ngã thất điên bát đảo. Đây đã là lần thứ ba, hôm nay là kim cương buồn bực nhất một lần. Lần thứ nhất cảm giác mình căn bản không giống như là đặc chủng binh. Cộc cộc cộc đi, Green lần nữa khai hỏa, đánh mấy người chạy trối chết. Cũng may ba người đã phân tán ra đến, Green cũng không làm gì được bọn họ. Lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh a. Vương Đại Đông giận dữ, chạy trốn ở giữa tiện tay nhặt lên địa lên một cái hòn đá nhỏ. Nội lực ngưng tụ tại trên bàn tay, mãnh tướng cục đá nhi hướng về máy bay trực thăng vũ trang ném đi. Vương Đại Đông lực lượng gì to lớn, cục đá nhi lấy so phổ thông viên đạn còn nhanh chóng hơn độ hướng về máy bay trực thăng đánh tới. Bành, một tiếng vang giòn, máy bay trực thăng kim loại thân máy bị đánh ra một cái lỗ thủng. Cục đá nhi xuyên thấu máy bay trực thăng dưới đáy về sau, theo trên ghế ngồi bắn ra đến, đem tay lái phụ cánh tay đều cắt đứt. Nhanh, kéo cao, có tay bắn tỉa. Trong máy bay trực thăng truyền đến thất kinh thanh âm. Đúng vào lúc này, một cái cột mốc đường đánh dấu bị líp tay không cho rút ra. Sau đó bỗng nhiên hướng về không trung máy bay trực thăng đánh bắn đi. Keng, máy bay trực thăng thân máy trực tiếp bị xuyên thủng, hỏng bét. Động cơ tổn hại, chúng ta muốn máy bay rơi. Trong máy bay trực thăng, dáng vẻ phát ra một trận đùng đùng. Sao không rớt, tia lửa, người điều khiển càng kinh hãi hơn thất sắc. Ầm ầm, máy bay trực thăng rơi xuống. Oanh một tiếng nổ tung. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng quá mãnh liệt đi. Kim cương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy líp. Cái này mẹ nó vẫn là khoa học gia sao? Đội trưởng cũng không có nàng lợi hại a. Đột nhiên, líp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện líp thân thể lần nữa miễn cho nóng hổi, thân thể liền như là muốn bốc cháy lên một dạng. Loại kia nhiệt độ thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận phòng cảm giác. Lúc này líp nhiệt độ cơ thể vậy mà cao đến hơn 70 độ, hơn nữa còn đang kéo dài ấm lên. Ta dựa vào, ngươi đến cùng đối thân thể của mình làm cái gì? Vương Đại Đông cảm giác chấn động vô cùng. Người bình thường, hơn 40 độ liền có thể đốt thành não tàn, mà líp nhiệt độ cơ thể đều có thể đem trứng gà cho pha quen. Thuốc, thuốc, líp từng ngụm thở hổn hển. Không chỉ là nhiệt độ cơ thể lên cao, thì liền nhịp tim đập đã nhanh đến một cái 10 phần sự đáng sợ. Lúc này líp nhịp tim đập đã tăng lên đến 300 lần mỗi phút đồng hồ. Muốn là người bình thường, đã sớm trái tim nổ tung mà chết. Thuốc gì? Ở nơi nào? Vương Đại Đông cảm giác được líp thể nội năng lượng càng phát ra không ổn định. Có chút lo lắng hỏi. Tại ta trong dương, a ta không muốn chết, luôn luôn cao ngạo líp trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cái dương tại trong biệt thự, hiện tại biệt thự đều bị tạc bằng, thuốc tự nhiên cũng không có. Líp giấy giụa kịch liệt lấy thân thể, toàn thân mồ hôi đầm đìa, xem ra vô cùng khó chịu. Nàng làm sao? Kim Cương có chút không biết làm sao. Hắn là đặc chủng binh, không phải thầy thuốc, không biết Líp vì sao lại dạng này. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là đem Líp trên thân áo ngoài cho cởi ra. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Kim Cương nhất thời trừng to mắt, còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn dậu đổ bìm leo đây. Bất quá, Vương Đại Đông chỉ là cởi xuống Líp bên ngoài rìa y phục mà thôi. Cởi xuống Líp áo ngoài, sau đó xoay chuyển qua Líp, để khoanh chân ngồi dưới đất, song trưởng khắc ở trên lưng, rồi dào nội lực tràn vào Líp trong thân thể. Kim Cương đem trong hộp ngọc ngân châm lấy ra, nghe ta chỉ lệnh, ta để ngươi đâm chỗ nào thì đâm ở đâu. Vương Đại Đông lớn tiếng nói, đâm huyệt bách hội. Kim Cương theo trong hộp ngọc xuất ra một cây ngân châm, đâm vào Líp huyệt bách hội, đâm thái dương huyệt, đâm thiếu xung huyệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Líp thể nội cái kia cỗ táo bạo năng lượng rốt cục bị Vương Đại Đông dùng ngân châm cùng nội lực cho tạm thời áp chế xuống. Líp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bên ngoài thân nhiệt độ cũng hạ xuống đi. Lúc này Líp tựa như là ngủ một dạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Cương cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Vương Đại Đông lắc đầu, ta cũng không chắc chắn lắm. Cảm giác nàng lực lượng là tới từ thể nội một loại virus. Loại này virus nhất định phải đặc thù dược vật khống chế. Một khi mất khống chế thì sẽ trở thành nàng vừa mới như thế. Cái gì? Virus? Chẳng lẽ là tê virus? Kim Cương kinh hãi không thôi. Tê virus? Cái gì ý tứ? Đông ca, không biết người nhìn chưa có xem Resident Evil, cũng là một nữ nhân dính virus, sau đó thì 10 phần nghiêu bức cái kia bộ phim. Vương Đại Đông là nhìn qua Resident Evil, hiện tại cùng Líp tình huống đối chiếu một cái, phát hiện cả hai thật là có tương tự địa phương. Ta cũng không dám xác định, nhưng nước Mỹ ở phương diện này nghiên cứu thật là vượt mức quy định. Ta đã từng trong lúc vô tình nghe được cao tầng thảo luận qua loại vật này. Kim Cương giật mình, không nhỏ, muốn biết rõ đáp án. Đợi nàng tỉnh liền biết. Vương Đại Đông cho Mao Văn Đào gọi điện thoại, để hắn phái xe tới tiếp. Sau mấy tiếng, Giang Đô Long tổ phân bộ, Líp lông mi mấy lần rung động, tỉnh táo lại, ta không chết, ta không có bị virus phản phệ. Quá tốt. Líp nhìn lấy thân thể của mình hoàn hảo không việc gì, kinh hỉ kêu to lên, quả nhiên là virus. Vương Đại Đông cùng Kim Cương liếc nhau, cảm giác sự tình có chút vượt qua tưởng tượng. Líp lúc này mới phát hiện trong phòng còn có hai người, tranh thủ thời gian bình tĩnh trở lại. Vương Đại Đông không có vội vã hỏi Líp, mà chính là cùng Kim Cương hai người hút thuốc, hút một cái lại một cây. Ngược lại là Líp trước chịu không được, các người muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, nhưng ta không nhất định sẽ nói. Trong cơ thể ngươi virus có phải hay không cùng Resident Evil bên trong diễn một dạng là T virus? Kim Cương có chút hưng phấn hỏi. Không phải. Líp ánh mắt có chút lấp lóe. Vương Đại Đông biết Líp không có nói thật, liền cười nói, trong gian phòng này chỉ có ba người chúng ta người, nếu như ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng, chúng ta chưa hẳn sẽ nói ra. Nếu như ngươi không nói, vậy cũng chỉ có để Long tổ người đến thẩm vấn ngươi. Líp ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn là không nói. Ngươi không nói coi như, dù sao trong cơ thể ngươi virus chỉ là tạm thời bị ta áp chế xuống. Một khi mất đi khống chế, tin tưởng ngươi biết hậu quả là cái gì. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội để ngươi cùng nước Mỹ bên kia liên hệ. Vương Đại Đông chậm rãi phun ra một vòng khói, cười mỉm nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,